Trục tinh khắp vùng hà. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng lên đến giữa trời, đám đông dần thưa, ánh đèn cũng lặng lẽ lui dần. Hưng phấn quá mức, cuối cùng chỉ đổi lại đôi mắt nặng trĩu không thể mở nổi. Nguyễn Trường Tinh ngáp hết lần này đến lần khác, lảo đảo theo bước chân Lạc Đình Xương trở về khách đi 3 mét. Đường dưới chân đã sớm không còn thấy rõ, nhưng may mắn cậu cũng chẳng cần nhìn. Vừa đặt lưng xuống giường, cởi áo ngoài, cậu còn cố gắng níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng, liếc mắt nhìn chậu hoa quỳnh đã được an trí cẩn thận. Mơ hồ dặn dò, sư tôn, hoa nở nhớ gọi con. Lạc Đình Xương khẽ vuốt nhẹ sợi tóc cậu, giọng ôn hòa, được, ngủ đi, sư tôn sẽ thay con canh giữ. Nguyễn Trường Tinh dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay quen thuộc và hơi ấm thân thuộc. Tiếng mõ canh vang lên nhẹ nhẹ trong con phố vắng, náo nhiệt ban nãy tựa như một giấc mộng xa vời, chỉ còn lại màn đêm thăm thẳm kéo dài vô tận. Trên giường, người ngủ say, hơi thở đều đặn và bình yên. Trên kệ, hoa quỳnh từng lớp cánh trắng muốt dần bung nở trong yên lặng. Dưới ánh trăng, cánh hoa tựa bạch ngọc, trong trẻo mà thanh tao, mỹ lệ đến mức khiến cả đêm tối cũng trở nên dịu dàng. Đêm tối tĩnh lặng, nhưng trong sự yên lặng ấy lại ẩn chứa một bầu không khí quỷ dị, như thể đang bị thứ gì đó vô hình dần dần xâm chiếm. Phù dung sớm nở tối tàn, tựa như giấc mộng thoáng qua trong chớp mắt. Trong cơn ngủ say, linh hồn Nguyễn Trường Tinh bất giác bị một thế lực vô danh kéo vào một không gian xa lạ. Cách vách, người nằm trên giường bỗng dưng mở bừng mắt, không một chút do dự, y đẩy cửa phòng, sải bước tiến vào phòng Nguyễn Trường Tinh. Trong khoảnh khắc bước chân vừa chạm đất, những ngọn đèn dầu trên bàn tự động bừng sáng, ánh sáng vàng nhạt lay động soi rọi căn phòng. Người trên giường vẫn nằm yên, hơi thở đều đặn như cũ, nhưng chỉ một cái liếc mắt, Lạc Đình Xương đã lập tức nhận ra, hồn phách của Nguyễn Trường Tinh đã rời khỏi thân xác, ngón tay thon dài khẽ khép lại, nhẹ nhàng lướt qua giữa trán cậu, một luồng ánh sáng trắng mờ nhạt xuất hiện rồi nhanh chóng tan biến. Lạc Đình Xương thu tay về, đáy mắt ánh lên tia sắc lạnh, chậm rãi thốt ra hai chữ, gọi hồn. Có người đang thi triển thuật gọi hồn, hơi lạnh lan tràn giữa đôi mày, đôi mắt y hàn ý thấu xương, bờ môi mỏng trước giờ luôn trầm ổn giờ đây lại mím thành một đường sắc bén như lưỡi kiếm. Đáng chết, trước khi rời đi, ánh mắt y thoáng dừng lại nơi chậu hoa quỳnh đang cúi đầu trên kệ. Ở con hẻm phía đông có một cửa hàng quan tài đã bỏ hoang từ lâu. Sau khi toàn gia chủ quán dọn đi, căn nhà cũng không được bán lại, cứ thế bị bỏ mặc suốt nhiều năm. 2 năm gần đây, nơi này bỗng được mở cửa trở lại, dường như có người đã chuyển vào. Tuy nhiên, người mới đến này rất ít khi ra ngoài, ban ngày gần như không ai nhìn thấy bóng dáng, khiến hàng xóm xung quanh cũng không biết rốt cuộc hắn là ai. Thế nhưng, ngay lúc này, ngôi nhà với cánh cửa luôn đóng chặt ban ngày lại bị ánh đèn mờ nhạt bao phủ. 4 bức tường treo đầy những lá cờ màu vàng kinh cờ. Trên đó chi chít những ký tự kỳ quái, giống như những lá bùa cổ xưa. Chính giữa phòng đặt một chiếc bàn thấp. Trên bàn có một chiếc đỉnh vuông bằng đồng xanh. 4 góc sắc nét, rõ ràng không hề có lửa. Vậy mà từ trong đỉnh lại bốc ra làn khói trắng, nhẹ nhàng bay lên, ngưng tụ thành một sợi chỉ mảnh như tế đàn hương, chậm rãi trôi về một hướng nào đó như bị thế lực vô hình dẫn dắt. Trước bàn, một người đàn ông ngồi trên chiếc đệm hương bồ, ánh đèn leo lét chiếu lên khuôn mặt hắn, làm lộ rõ sông mũi cao thẳng, hàng chân mày sắc nét, vài sợi tóc lòa xòa bên gò má. Dù khuôn mặt đã gầy gò, tiều tụy, vẫn có thể nhìn ra hắn từng là một người anh tuấn lỗi lạc. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn tràn ngập khát vọng, chăm chú nhìn theo làn khói trắng phiêu tán, đôi môi run rẩy, trong đáy mắt ánh lên một tia nước long lanh. Hắn tên là Đoạn Sơ Ly, hắn đã ngồi đây gọi hồn suốt 2 năm. Đột nhiên, cánh cửa bị đá văng ra, một cơn gió mạnh ào vào phòng, thổi tán làn khói trắng mỏng manh trong nháy mắt. Ánh mắt Đoạn Sơ Ly lập tức tan vỡ, hắn như kẻ điên lao tới, muốn níu lấy những tàn khói đã sớm tiêu tan vào không khí. Dù đã thất bại vô số lần, dù đã chứng kiến cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, nhưng vào khoảnh khắc ấy, nỗi tuyệt vọng vẫn cuộn trào mạnh mẽ, cuốn phăng mọi lý trí của hắn. Hắn ngẩng phát đầu lên, ánh mắt dữ dội bắn về phía kẻ vừa xông vào, hận không thể giết chết đối phương ngay lập tức. Không được, không được, đây là cơ hội hắn đã chờ suốt 2 năm trời, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ biến cố nào. Lạc Đình Xương vung tay chém ra một trường, hàn khí ngưng tụ thành băng tuyết sắc lạnh, thẳng hướng mặt Đoạn Sơ Ly mà lao tới. Giọng nói của y như lưỡi kiếm bọc trong băng tuyết, từng chữ rơi xuống đều lạnh đến thấu xương. Là ngươi thi triển gọi hồn thuật, người bị chỉ thẳng mặt vẫn không hề e sợ, ánh mắt bình tĩnh đối diện. Đúng vậy, vậy thì ngươi đáng chết, ta biết ngươi là ai. Trục Nguyệt Đỉnh, Lạc Tiên Quân, Lạc Đình Xương, ngươi biết thì thế nào? Giọng nói của Lạc Đình Xương vẫn không hề dao động, hệt như tuyết trắng lạnh lẽo trải dài trên đỉnh núi cao. Ta không cầu xin ngươi tha mạng. Đoạn Sơ Ly nhìn y, ánh mắt kiên định. Ta chỉ muốn cùng ngươi trao đổi một điều kiện. Ngươi không có tư cách, cho nên ta mới dùng gọi hồn thuật để kéo hồn phách ái đồ của Lạc Tiên Quân ra khỏi thân thể. Hắn nheo mắt, chỉ để tự mình giành lấy tư cách thương lượng với ngươi. Phất tuyết kiếm trong tay Lạc Đình Xương khẽ rung, hàn khí lạnh lẽo bùng lên từng đợt, dần dần bao trùm cả căn phòng, dưới luồng áp lực băng hàn như xuyên thấu vào tận xương tủy. Đoạn Sơ Ly nghiến chặt răng, không hề có ý lùi bước. Lạc Đình Xương cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc về phía chiếc đỉnh đồng nhỏ trên bàn. Ta hoàn toàn có thể giết ngươi ngay lập tức, y thản nhiên nói. Hồn đỉnh cũng sẽ thuộc về ta. Giết kẻ thi thuật, hồn phách bị nhốt tự nhiên sẽ được thả ra. Nhưng Tiên Quân, đồ đệ của ngươi e rằng không chịu nổi tổn thương này. Giọng Đoạn Sơ Ly trầm thấp, nhưng từng chữ đều rõ ràng. Hắn nhìn thẳng vào Lạc Đình Xương, không hề né tránh. Ngươi hiểu rõ hồn phách của hắn yếu ớt đến mức nào. Nếu không phải vì hồn đỉnh, sao Tiên Quân lại hạ sơn lần này? Chỉ cần ngươi giúp ta một việc, ta có thể để ngươi mượn hồn đỉnh. Mượn, mũi kiếm phất tuyết tiến thêm một tấc, lạnh băng áp sát giữa mày Đoạn Sơ Ly. Ngươi đang uy hát pê ta. Y siết chặt nắm tay, gắng giữ bản thân không lùi dù chỉ một bước. Dưới áp lực lạnh lẽo như băng tuyết đè nặng, y vẫn đứng thẳng, không hề chùn bước. Ta chỉ muốn Tiên Quân giúp ta một việc, tuyệt không có ý tổn thương đồ đệ của ngươi. Hai người giằng co trong im lặng, không khí nặng nề đến mức dường như đông lại. Cuối cùng, Lạc Đình Xương lên tiếng. Ta muốn hồn đỉnh, không phải mượn. Đoạn Sơ Ly khẽ cau mày, ánh mắt hiện lên sự giằng xé cùng thống khổ. Nhưng chỉ một thoáng, đôi mày ấy lại giãn ra, trong đáy mắt hắn vẫn là một màu thâm trầm như màn đêm sâu thẳm. Được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta gọi hắn trở về. Hàn khí trên thân kiếm dần tan đi, Lạc Đình Xương thu phất tuyết vào vỏ. Ta cần một tín vật liên kết giữa ngươi và người đó. Nghe vậy, khuôn mặt tang thương của Đoạn Sơ Ly cuối cùng cũng hiện lên một tia vui mừng. Hắn run rẩy thò tay vào trong vạt áo, lấy ra một chiếc ngọc hoàn, nắm chặt trong tay. Có, ta có. Lạc Đình Xương tiếp nhận ngọc hoàn. Đó là một đôi vòng liền nhau, thường thấy trong tín vật đính ước giữa nam nữ, gọi là đồng tâm hoàn. Chỉ là, chiếc đồng tâm hoàn này đã vỡ nát, chỗ gãy được quấn quanh bằng chỉ vàng. Y và Đoạn Sơ Ly ngồi xếp bằng đối diện. Ngọc Hoàn lặng lẽ nằm giữa hai người. Trên bàn lùn, hồn đỉnh vốn nặng nề giờ đây bắt đầu khởi động. Từng luồng khói mờ nhạt bay ra từ bên trong. Ngưng thần, hiện tại ngươi cần hồi tưởng lại từng ký ức quá khứ của các ngươi. Ngọc Hoàn sẽ dẫn ta tiến vào ký ức của ngươi. Trước khi nhắm mắt, Đoạn Sơ Ly thoáng nhìn thấy một khoảng trời đen đặc. Trên hồn đỉnh, khói trắng vẫn chưa thể ngưng tụ thành hình. Mà trước mắt, chỉ còn lại một chiếc đồng tâm hoàn rách nát. Trái tim trong lồ âng ngực hắn đập chậm rãi, yếu ớt như chính chấp niệm mà hắn đã giữ suốt bao năm qua. Sinh mệnh tươi đẹp năm đó đã không còn, nhưng cái chết lại vẫn xa vời không hẹn. Hắn cố gắng níu giữ, nhưng những gì còn lại chỉ là một sợi tơ mỏng manh sắp đứt. Có lẽ, hy vọng đã mất từ khoảnh khắc hắn xoay người rời đi năm đó. Hắn vẫn nhớ rõ câu nói của người ấy trước khi hắn rời đi. Đoạn Sơ Ly, người tốt nhất vĩnh viễn đừng quay đầu lại. Nhưng hắn đã quay đầu. Và giờ đây, hắn lại trở về điểm khởi đầu. Ngày ấy, gió xuân thổi qua đồng cỏ xanh rì. Trên đầu tường, hoa đào nở rộ. Hắn đứng đó, trêu chọc một vị công tử nhát gan. Cách chương.